Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 510, các loại kế hoạch, chương 518. Các loại kế hoạch đi thôi. Chúng ta đi lục soát hạ phụ cận tất cả nhà máy. Đem bên trong thiết bị đều ghi lại ở trên bản đồ, Đoạn Thu nói. Mặc dù lần thứ nhất thăm dò đã tìm được hữu dụng cỡ lớn thiết bị. Bất quá nương tựa theo Đoạn Thu mấy người có thể chuyển không đi. Đoạn Thu mấy người chủ yếu là điều tra những hãng này bên trong có cái gì vật phẩm. Chỉ cần là hữu dụng đều sẽ tiêu ký tại vẽ trên bản đồ. Dạng này đến lúc đó chờ ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm bên kia giải quyết. Liền có thể bắt đầu chuyển di những thiết bị này. Vì tăng tốc lục soát độ, đám người không có kỹ càng lục soát, chỉ là đại khái đem tất cả nhà máy đều nhìn một lần. Chung quanh hết thảy có hơn 30 nhà to to nhỏ nhỏ nhà máy. Những hãng này bên trong thiết bị trên cơ bản đều hữu dụng. Kim loại luyện chế, ma lực tinh thạch điêu khắc, đặc thù kim loại hợp thành chờ một chút, còn có linh kiện gia công máy móc chờ. Đem trong nhà xưởng tồn tại máy móc đều điểm đẳng cấp. Một cấp đến cấp 5, dạng này đến lúc đó chuyển di thời điểm sẽ ưu tiên lựa chọn đẳng cấp cao máy móc. Đoạn Thu mấy người độ đã rất nhanh, bất quá đối với cùng toàn bộ thành thị tới nói vẫn có chút chậm ni ban đêm tiến đến thời điểm. Đoạn Thu để Dạ Oanh chiến cơ đem mình đưa về Tuyết Nguyệt căn cứ. Một là vì đang gọi một bộ phận ánh trăng thành viên đi qua hỗ trợ. Hai là tìm hiểu một chút gần nhất Tuyết Nguyệt sinh sự tình. Cùng nữ thần công hội hợp tác đã bắt đầu, có người chuyên phụ trách cái này một khối, cho nên không cần Đoạn Thu đi quản. Đương nhiên là có chút chuyện quan trọng vẫn là cần Đoạn Thu phê duyệt mới có thể. U Linh thuyền đánh cá đã kiến thiết thành công, hiện tại là lắp đặt vũ khí cùng khảo nghiệm giai đoạn. Đoán chừng cũng là hai ngày này liền có thể đi nội lục hồ bắt đầu bắt cá. Thương lượng với nữ thần công hội tạo thuyền hợp đồng cũng ký kết. Là ám dạ nữ hoàng ký, nữ thần công hội vô thường trợ giúp bản thiết kế, kiến tạo vật liệu, nhân viên cùng một chỗ kiến tạo một chi cỡ lớn bắt cá bộ đội. Thuyền đánh cá tại Tuyết Nguyệt căn cứ kiến thiết, vật liệu sung túc tình huống dưới trong một tháng giao phó. Cho nên đoạn thời gian này Tuyết Nguyệt thu nhân bộ cửa mở bắt đầu mới một nhóm nhận người. Chủ yếu là phó chức nghiệp, thợ rèn, chờ, Đoạn Thu bên này cũng sẽ tại zombie thành thị phục sinh mới thành viên. Càng ngày càng nhiều địa phương cần nhân thủ, Tuyết Nguyệt nhân thủ đã thiếu nghiêm trọng, ngày thứ hai lại một cái 300 người đoàn đội đến đây. Đến bây giờ vị trí. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm đã có tiếp cận 1.500 tên Tuyết Nguyệt thành viên. 150-100 người đối với toàn bộ thành thị tới nói chỉ có thể là một góc của băng sơn. Bất quá dạng này cũng có thể thật to tăng tốc vơ vét độ. Vì duy nhất một lần chuyển di số lượng nhiều vật tư. Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ lại mua hơn mấy chục mai có 100 mét khối không gian không? Gian giới chỉ. Dạng này mỗi lần từ nơi này đến lãnh địa có thể chuyển di càng nhiều vật phẩm ni không có nửa. Ngày Đoạn Thu đều sẽ định một mục tiêu. So hiện nay trời lục soát khu vực này, ngày mai đi bệnh viện chờ. Loại này cường độ cao lục soát cũng không phải không dùng. 5 ngày không đến thời gian toàn bộ thành thị bên ngoài đều bị Đoạn Thu tìm tòi một lần. Hiện hơn 200 nhà máy, 3 cái căn cứ quân sự. 10 cái đồ ăn trồng căn cứ, trong đó trong căn cứ quân sự hiện không ít tiên tiến vũ khí. Bất quá còn chưa có bắt đầu vơ vét, bởi vì nhân thủ không đủ, mà đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm chuyển di công việc còn cần chừng một tuần lễ. Cho nên Đoạn Thu thừa dịp thời gian này bắt đầu ở thành thị bên trong tìm kiếm cường đại zombie. Phục sinh, ngày đầu tiên Đoạn Thu đi mấy nhà bệnh viện. Sống lại chữa bệnh nhân viên hơn 200 người. Ngày thứ hai Đoạn Thu chạy đến kiện thân câu lạc bộ. Chỉ cần là qua 25 zombie Đoạn Thu đều sẽ trực tiếp phục sinh. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều thành viên mới gia nhập. Thời gian dần trôi qua hợp thành mấy cái trăm người bộ đội. phục sinh muội tử nhóm đều là hơn 20 cấp trình độ. Mỗi lúc trời tối Đoạn Thu đều sẽ trở lại Tuyết Nguyệt căn cứ lấy vũ khí cùng trang bị. Mặc dù thành viên mới thực lực không mạnh, nhưng lại có thể giúp không ít việc, tỉ như cảnh giới loại hình. Mỗi cái bộ đội đội trưởng đều là Nguyệt Quang quân đoàn lão thành viên. Cho nên trước mắt mà nói còn không có xảy ra vấn đề gì. Dựa vào cường đại vũ khí, trừ phi gặp lãnh chúa zombie hoặc là biến dị zombie, dưới tình huống bình thường không nhiều lắm sự tình. Ngay tại ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm sắp chuyển di hoàn tất thời điểm, Đoạn Thu trực tiếp lựa chọn bắt đầu thăm dò hai cái căn cứ quân sự. Lúc này ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm bên kia cần nhân thủ đã không cần nhiều như vậy. Tại trong căn cứ quân sự, đám người hiện không ít đồ tốt, máy bay, xe bọc thép, cơ giáp chờ chút, một ngày một cái trụ sở quân sự. Khi hai cái căn cứ quân sự toàn bộ vơ vét hoàn tất thời điểm, vừa vặn, ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm cũng vơ vét hoàn tất. Bên trong cỡ lớn công trình cũng đều dỡ bỏ hoàn tất. Sau đó liền bắt đầu chuyển di Đoạn Thu mấy ngày nay điều tra qua địa phương. Trong nhà xưởng cỡ lớn thiết bị, lại là thời gian 10 ngày đi qua, Đoạn Thu vẫn tại zombie thành thị bên trong không hề rời đi. Này 10 ngày sinh rất nhiều chuyện, tỉ như có một lần zombie lãnh chúa bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp liền giải quyết hết hai cái Tuyết Nguyệt trăm người tiểu đội. Cuối cùng Đoạn Thu cùng bộ đội cơ giáp tiểu đội quá khứ mới giải quyết. Còn có một lần nguy hiểm hơn, tổn thất cũng lớn hơn. Tại một lần chuyển di vật phẩm quá trình bên trong sinh bạo tạc, nổ nát một khung máy bay vận tải. Bên trong không ít vật phẩm đều hư hại, bất quá những này cùng mấy ngày nay thu hoạch so ra không tính là gì. Đoạn Thu anh hùng nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, mấy ngày nay một bên phục sinh mới thành viên một bên giải quyết các loại cao cấp zombie. Bất chi bất giác chỉ còn lại mười mấy con lãnh chúa zombie. Cũng không biết tại hoàn thành nhiệm vụ này sau sẽ có cái gì nhiệm vụ mới xuất hiện. Tuyết Nguyệt lãnh địa gần nhất tại tiếp thu vận chuyển trở về vật tư. Ưu tiên cấp cao một ít chuyện sẽ trước tiến hành, tỉ như vứt bỏ kim loại lại lợi dụng cái này khoa học kỹ thuật. Tại trong nhà xưởng hết thảy hiện ba đài cỡ lớn ma đạo khoa học kỹ thuật luyện chế lô. Trải qua kỹ thuật thành viên giám định, hiện trong đó một đài hư hại không thể sử dụng, nhưng là mặt khác hai đài lại không sự tình. Hạng kỹ thuật này ưu tiên cấp phi thường cao, bởi vì Tuyết Nguyệt thiếu khuyết kim loại, cho nên tại máy móc vận chuyển đến lãnh địa về sau. Nghiên cứu khoa học tiểu đội lại bắt đầu toàn lực nghiên cứu. Cải tạo nguồn cung cấp năng lượng, nghiên cứu làm sao giữ gìn chờ chút, hiện tại có đại lượng có sẵn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cho nên không cần Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm. Hơi cải tạo một chút liền có thể sử dụng, Tuyết Nguyệt bộ phận thiết kế cửa quyết định sử dụng lần này kéo trở về đại lượng công trình tài. Trong lãnh địa kiến tạo hơn một cái công năng nhà máy. Từ luyện chế, tinh luyện, thành hình, đến lắp ráp một thể hóa, Đoạn Thu nghe xong phê chuẩn quyết định này, đồng thời còn chi viện rất nhiều tay sai để hoàn thành. Hiện tại Tuyết Nguyệt có thật nhiều hạng mục đều tại đồng thời tiến hành. Cùng nữ thần công hội hợp tác, thuyền đánh cá kiến tạo, trợ giúp nữ thần công hội kiến tạo căn cứ, cơ giáp nghiên, trang bị chế tác, pháo đài bay chờ chút, Đoạn Thu mỗi ngày đều sẽ phục sinh mấy trăm tên thành viên mới. Những này thành viên mới trải qua huấn luyện liền có thể bắt đầu làm việc. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, Đoạn Thu sẽ một mực tại cái này zombie thành thị thẳng đến Tuyết Nguyệt nhân số bão hòa. Hết chương.